Nguyên tố thao khống sư, chương 74, trọi thẳng, động tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, phần đuôi của con rết nọ gần như là xẹt trúng chóp mũi của Tần Nhược, hơi gió lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy rõ ràng toàn thân mình đã nổi lên một tầng da gà. Hắn bèn ngừng việc hít thở lại, không dám lộ ra dù chỉ là một chút thanh âm. Khoảnh khắc này, Tần Nhược đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng nguy hiểm. Vua Hắc Ngục Ngô Công là một con boss vương giả bậc 4, nó tuyệt đối có thể phát hiện sự tồn tại của mình. Nếu lúc này nó phân tâm hạ một mệnh lệnh hoặc nhắc nhở một chút cho đám lâu la, vậy mình coi như xong mất. Nghĩ đến đây, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu nhất thời lăn từ trên trán Tần Nhược xuống, nhập vào trong cơ thể. Ô, mặn thật, cũng may là trung đội bên kia lúc này đã cải biến kế hoạch, sai mấy tên nguyên tố sư mở kết giới xuống dụ boss thay cho thầy triệu hồi rồi. Đòn tấn công bằng phép thuật của những người này có tác dụng diễu võ dương oai hơn so với kỹ năng gọi thú của bầy thầy triệu hồi nhiều. Những người này vừa mới bước qua, vua Hắc Ngục Ngô Công đã vung hai sợi râu của nó lên, bắn ra hai ngọn lửa đen thùi. Chỉ nghe một tiếng, bạc, nhỏ nhỏ vang lên, một tên nguyên tố sư bậc 4 trong nhóm dụ địch đã bị nát vụn kết giới, phép thuật phòng ngự bậc 4, phản xạ ma thuẫn trôi nổi bên ngoài kết giới ấy cũng không thoát khỏi kiếp tan nát. Thân thể tên này chấn động, sau đó kịch độc kèm theo hai đám lửa đen kia bắt đầu lan tràn khắp toàn thân y, nếu không nhờ một khô ma và một thánh liệu từ đám mục sư ánh sáng phía sau kịp thời hạ xuống người y, đợt chiến đấu thứ nhất đã phải xuất hiện thương vong rồi. Vua Hắc Ngục Ngô Công đã bị kích động, lửa giận của con boss vương giả bậc 4 này đã triệt để bùng cháy, nửa người trước của nó nâng cao lên thêm mấy mét, sau đó trong một tiếng rít chói tai, một bức màn sáng mỏng manh màu vàng đất xuất hiện, bao trùm lấy thân thể dài đến 8 mét của nó. Dưới ánh sáng của những viên tinh thạch chiếu sáng, tấm màn này phát tán một màu sắc cực kỳ nồng đậm. Vua Hắc Ngục Ngô Công đã khởi động kết giới phòng ngự. Trong phần tối của hang động, hơn 10 con rết vừa được nảy mới ra giường như nhận được mệnh lệnh nào đó của vua Hắc Ngục Ngô Công, cùng chuyển động thân thể trườn về phía những kẻ điều khiển nguyên tố dám cả gan khiêu khích sự uy nghiêm của chủ chúng. Nhưng, những con thiết bối Ngô Công trong đám ấy hiển nhiên là không thể tới gần nổi những nguyên tố sư ở giữa đường, chúng đã bị hỏa lực của trung đội người chơi đánh gục, chỉ có lũ ngũ sắc Ngô Công, thiên túc Ngô Công và ngân tuyến Ngô Công cấp 44 là có khả năng tấn công từ xa, có thể uy hiếp được họ. Có điều chỉ mấy con thì vẫn rất mỏng manh trước một trung đội. Dưới sự hỗ trợ toàn lực của các mục sư ánh sáng, mức tổn thương lũ quái vật bậc 4 này gây ra cho các nguyên tố sư rất là nhỏ. Rất nhanh, chúng đã bị tiêu diệt sạch sạch sẽ sẽ. Lúc này, vua Hắc Ngục Ngô Công rốt cục cũng chuyển động thân thể khổng lồ của nó, rời khỏi gốc cây kia. Những nguyên tố sư thầy triệu hồi trong nhóm dụ địch vội vàng xoay người chạy trốn, nhưng trước mặt họ đột nhiên lại dâng lên mấy bức tường đất hoàn toàn chặn kín lối quay về của họ. Rất nhanh sau đó, những cây măng đá sắc bén ào ào đội lên từ dưới chân họ như một khu rừng. Những cây măng đá màu xám này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ để lại những vũng máu tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nguyên tố sư thầy triệu hồi, và cả những con thú được triệu hồi đều ngã xuống dưới một phép thuật quần thể của vua Hắc Ngục Ngô Công. Lực tấn công dũng mãnh này nhất thời khiến chiến trường vừa trở nên kịch liệt lại lắng xuống. Đám người chơi cách đấy mấy chục mét đều cùng yên lặng, triệt để bị chiến lực của vua Hắc Ngục Ngô Công làm cho chấn động. So lại Tần Nhược thoải mái hơn nhiều, hắn không đời nào phí tâm tư đi chú ý tới tình hình chiến đấu phía ấy. Lũ rết vừa rời đi, hắn đã tức tốc quay đầu đào hai cây cỏ hắc diên cuối cùng trong góc này cho vào ba lô rồi, sau đó khởi động thuật hóa thủy chạy tới góc phía bên phải, cách chỗ này chừng 80 mét. Ha ha, các người cứ từ từ đánh nhé, bổn thiếu gia đào hết cỏ phép của các người rồi. 4 cây cỏ hắc diên, 2 khối thổ linh ma tinh ít nhất cũng đáng giá 4.000 đồng vàng. Chuyến đi này xem như hời rồi đấy. Có điều sự tham lam của lòng người là không có giới hạn, mà Tần Nhược lại càng là đang ở trong giai đoạn trù tiền, cho nên hắn sẽ không buông bỏ cho bất cứ cơ hội nào. Trong lúc chạy qua vị trí mới, hắn cũng đã bắt đầu tính toán xem có nên mạo hiểm trộm cây cỏ phép mà vua Hắc Ngục Ngô Công đang bảo vệ hay không. Đương nhiên, hiện giờ vua Hắc Ngục Ngô Công vẫn còn đang ở bên cạnh cây cỏ ấy, hắn vẫn còn chưa có cơ hội. Có điều chờ đến khi vua Hắc Ngục Ngô Công toàn lực khai chiến với trung đội kia thì có lẽ cũng đã có một đám đạo tặc chú ý đến cái cây ấy rồi. Bởi vậy, việc này phiêu lắm, ngay khi Tần Nhược lại núp trong bóng tối một lần nữa thu thập nguyên liệu, trung đội kia có một sự thay đổi lớn. Lần này, họ cử ra hơn 10 tên cuồng chiến máu thú và phần lớn những nguyên tố sư cung tiễn thủ cùng bước xuống, chuẩn bị trọi thẳng. Vua Hắc Mục Ngô Công vốn từ đầu đến giờ luôn bình thản, lúc này cũng dường như nhận thấy nguy cơ, nên một bên chỉ huy những con rết vừa nảy mới từ bốn phương tám hướng tấn công bọn người chơi, một bên lại chủ động rời khỏi vị trí chiếm ngự từ đầu của mình. Tựa như một con mãng xà khổng lồ bơi trong nước, nó uốn éo trườn tới phía giàn cuồng chiến máu thú đang chống chọi ở mặt trước một cách thật nhanh. Cử động của con boss này lập tức bị đám người chơi chú ý đến. Trạng thái, cuồng chiến, lên, thoáng chốc khá nhiều loại trạng thái tích cực đã được tăng thêm cho đám cuồng chiến máu thú, sau đó là thuật phong thân của những nguyên tố sư. Tăng 5, tốc độ di động và tốc độ tấn công. 10 tên cuồng chiến máu thú cùng chỉnh tề phát ra một tiếng thét cuồng bạo, sau đó khởi động cuồng hóa. Tiếp theo, họ không chút do dự nâng thuẫn lên, đón lấy vua Hắc Mục Ngô Công đang nhào tới. Khí thế những người này rất dũng mãnh, vẻ mặt họ đều như không sợ chết, trông rất có vẻ như có thể chống lại được con rết khổng lồ nọ. Bản thân nghề cuồng chiến máu thú không có lực tấn công dũng mãnh, lại cũng khá hao tiền, nhưng bởi vì họ có đặc tính HP cao, phòng cao, nên cũng được rất nhiều gia tộc hoan nghênh. Hầu như mỗi gia tộc mạnh nào cũng đều sẽ chuyên môn bồi dưỡng một loại nghề nghiệp như vậy. Một dàn những cuồng chiến máu thú bậc 4, nếu có thể có những trang bị chuyên môn cho nghề này, vậy lượng HP có thể đạt đến trên 3.000, khi đánh boss, chỉ cần có đủ số mục sư ánh sáng, vậy họ có thể đóng vai trò của những lá chắn thịt biết di động. Chỉ cần mục sư còn chưa chết, họ cũng sẽ rất khó bị giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Hắc Mục Ngô Công mặc dù có thực lực gần bằng với boss bậc 5 dạng tinh anh, nhưng cũng không có khả năng một hai lần tấn công là giết được dàn cuồng chiến máu thú có lượng máu 3.000, lại được một đám mục sư ánh sáng hỗ trợ ấy. 10 cuồng chiến máu thú chia thành hai hàng che lại con đường tiến công của vua Hắc Mục Ngô Công, dùng chính thân thể lẫn giáp trụ của mình đúc thành một bức tường thịt. Dưới sự trị liệu không ngừng của các mục sư ánh sáng lẫn việc liên tục uống các bình thuốc chữa thương loại lớn của bản thân, họ kiên cường chống đỡ được mọi đòn tấn công của con boss vương giả bậc 4. Trừ một bộ phận người phụ trách quét sạch đám tiểu quái gần đấy ra, hỏa lực của những nguyên tố sư phía hậu phương đều không hề rối loạn rơi xuống kết giới bên ngoài của vua Hắc Mục Ngô Công, khiến thân thể nó chấn động liên tục. Quá trình thuận lợi không khác gì khi đánh những con boss bình thường cả. Lúc này Tần Nhược đã đào xong hai cây cỏ phép. Nhìn thấy boss và trung đội người chơi kia đã chính thức va chạm với nhau, ánh mắt hắn bất giác rơi xuống cây cỏ phép lạ có cháy, nằm ở ven rìa phạm vi chiếu sáng của một viên tinh thạch chiếu sáng. Ngân tuyến Ngô Công, ngân, bạc, tuyến, sợi dây, thuật phong thân, phong, gió, thân, thân thể, cách chương.